Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, Mai Phục. Gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy người tu luyện từ phía dưới trở về? Đều biết khó mà lui. Không đúng, bọn họ cũng không có đi vào. Làm sao sẽ hết hy vọng? Tránh ở một cái tiểu vẫn thạch phía trên Nhiễm Thiên Long. Chứng kiến có không ít người tu luyện từ Trầm Nguyên Tinh trong đi ra lúc. Cảm thấy rất là nghi hoặc. Chỉ cần có người tu luyện đi xuống. Cơ bản rất ít trong buổi họp đến. Bọn họ đều là chạy thần tôn tiếp dẫn lệnh đi. Không đạt đến con mắt không bỏ qua. Cứ như vậy đi ra nói. Để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải những người tu luyện này. Chân chính mục tiêu chính là Lâm Hiên. Một cái tương lai sẽ trở thành thiên thần tồn tại. Hắn nhất định phải diệt trừ. Nếu không, bọn họ Nghiễm gia chắc chắn phải chết. Miễn là làm bí mật một điểm. Như vậy võ thần cũng sẽ không trách tội đến trên đầu hắn. Chủ yếu nhất vẫn là Lâm Hiên trở thành hắn tâm ma. Nếu là không bắt hắn cho trảm trừ. Đi tiếp thu lần thứ ba thiên phạt lúc. Sợ là không chịu đựng được. Không biết tiểu tử kia khi nào mới ra ngoài. Cái này đều đi qua nhiều năm như vậy. Cũng mau thời gian 10 năm. Ta cũng không tin hắn sẽ không ra được. Nhiễm Thiên Long tiếp tục đả tọa ngồi xuống. Trốn ở nho nhỏ này vẫn thạch trong. Nếu như tu vi không cao lắm nói. Tuyệt đối không nhìn ra Nhiễm Thiên Long biết tránh ở bên trong. Tu vi cao hơn hắn nói. Nếu như không phải chuyên đi tra xét nói. Đồng dạng là không nhìn ra. Nhiễm Thiên Long thực lực là không thế nào mạnh. Nhưng ẩn nấp trình độ vẫn không tệ. Chỉ là tiếp tục ở nơi này đợi. Để cho hắn có chút tâm phiền. Hắn hiện tại không cách nào tiến bộ. Sẽ chờ đi thừa nhận lần thứ ba thiên phạt. Cho nên bây giờ hắn con mắt chính là trảm trừ bản thân tâm ma. Bản thân phân thân được Lâm Hiên giết chết. Cái này tâm ma sớm đã thâm căn cố đế. Thân là cái nhà chủ phân thân bị người giết. Có thể bình tức cái này phẫn nộ. Nhất là có khả năng thu được thần tôn truyền thừa dưới tình huống. Hắn đều khí kém chút thổ huyết. Khi hắn các loại vài ngày sau. Cảm ứng được có người từ Trầm Nguyên Tinh trong đi ra lúc. Nhanh chóng mở mắt. Chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt. Để cho hắn đánh cái kích linh. Đi ra. Rốt cục đi ra. Nhiễm Thiên Long kích động không ngớt. Hắn các loại nhiều năm như vậy. Rốt cục đợi được Lâm Hiên đi ra. Thời gian mấy năm đối với hắn mà nói. Cũng không tính tăng trưởng. Nhưng đến gần được thiên phạt. Cho nên thời gian liền sẽ có vẻ tương đối khẩn trương. Lâm Hiên như là không biết hắn tồn tại vậy. Từ nơi này Trầm Nguyên Tinh trong bay ra ngoài. Mới vừa bay ra ngoài. Hắn liền nhìn khắp bốn phía. Quan sát chung quanh địa hình. Không biết núp ở chỗ nào. Hắn nhất định sẽ trốn ở phụ cận. Coi như hắn không tự mình đến. Nhất định sẽ có những cường giả khác ở chỗ này. Lâm Hiên lập tức để cho Hách Thu Dương các loại. Linh hồn phụ thể. Nhanh chóng đề thăng linh hồn chi lực tầng thứ. Mênh mông linh hồn chi lực. Lập tức đi bốn phía khuếch tán đi. Bắt nhìn chung quanh một chút có người hay không trốn ở phụ cận. Miễn là tu vi không phải chênh lệch quá nhiều. Như vậy là hắn có thể tu tìm ra. Nhiễm Thiên Long tu vi là không thấp. Nhưng Lâm Hiên hôm nay tu vi đã đề thăng tới linh thần kỳ tầng 8 cảnh giới. Phối hợp lên tâm trạng 3 tầng đỉnh phong trình độ linh hồn chi lực. Tuyệt đối có thể đem hắn tìm cho ra. Trừ phi hắn tìm đến càng cường sát tay. Nếu không, cũng có thể tìm ra. Bất quá cái này là không có khả năng. Nhiễm Thiên Long muốn tìm thiên sát các người mai phục tại nơi này. Nhưng ngày biết Lâm Hiên khi nào mới ra đến. Nếu vài thập niên không được, thiên sát các cũng sẽ không đón lấy nhiệm vụ này. Hoa thời gian quá nhiều. Thời gian đều không thế nào xác định. Muốn làm như thế nói. Phương diện thù lao ít nhất phải bay lên gấp mấy lần. Nhiễm Thiên Long có lẽ có thể miễn cưỡng góp đủ. Nhưng cái giá này vô cùng vang dội. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Thà rằng như vậy. Còn không bằng đích thân qua đây. Như vậy không chỉ có thể bỏ Lâm Hiên. Vẫn có thể chặt đứt bản thân tâm ma. Quả nhiên trốn ở phụ cận. Liền điểm ấy ẩn nấp phương pháp. Ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Lâm Hiên nội tâm một trận cười nhạt, nếu tu vi cao thêm chút nữa nói, hắn thật đúng là không tìm ra được. Nhiễm Thiên Long trình độ coi như là bình thường, thiên phú giống như vậy, được tìm ra cũng không tính việc khó. Hết lần này tới lần khác đối phương còn cho là mình không biết hắn ở phụ cận. Chỉ có Nghiễm Thiên Long một người nói. Hắn cũng không lo lắng đối phương biết đùa giỡn cái quái gì chiêu. Sau đó hắn làm bộ không có phát giác dáng vẻ. Lấy ra một con thuyền linh chu. Chuẩn bị ngồi lên đi lúc rời đi. Đột nhiên một cái quang cầu được ném tới. Ở linh chu phụ cận nổ lên. Ầm ầm một tiếng. Một ánh hào quang lóng lánh ra. Đem cưỡi ở linh trong đỏ Lâm Hiên cho bao phủ ở bên trong. Thình thịch một tiếng, linh chu đụng vào trên vòng bảo vệ, được bắn ngược trở về. Ha ha, chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng từ bên trong đi ra. Các loại thật sự là quá lâu. Nhiễm Thiên Long từ bên cạnh bay ra ngoài, nhìn từ linh chu trong bay ra ngoài Lâm Hiên, thoải mái cười to không ngớt, cảm giác hết thảy đều là sung sướng như vậy. Lâm Hiên sau khi ra ngoài, nhìn một chút cái này bao phủ ở bản thân một tầng cấm chế. Vừa rồi ném ra chắc là một món bảo vật, có khả năng tạm thời che lại hắn hành động phạm vi bảo vật. Nguyên lai là ngươi, thật là âm hồn không tiêu tan. Làm sao, đứt đoạn tiếp theo phái người xuống ám sát ta. Lâm Hiên nhìn Nghiễm Thiên Long không sợ chút nào, trên mặt mang đùa cợt nụ cười. Rõ ràng đối phương tu vi cao hơn chính mình, nhưng hắn chính là không lo lắng, liên tục phái thiên sát các dưới người đi đều không làm gì được ngươi. Không thể không nói thực lực ngươi thật là không yếu, rất đáng tiếc ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Nghiễm Thiên Long chui vào cấm chế này trong, cùng Lâm Hiên mặt đối mặt nhìn nhau, ngươi không cần nỗ lực chạy trốn, muốn phá vỡ tầng này hộ cháo. Người ít nhất cần tam tử thần quân ở trên tu vi. Còn như mật báo hắc hắc, nơi này hoàn toàn che giấu truyền tin ngọc giản, cho nên tối đa sẽ biết ngươi chết tin, nhưng muốn biết sẽ là được ai giết chết. Cái này sư phụ của ngươi sợ rằng sẽ không biết, phải không? Đó là ý nói chúng ta phải đại chiến một trận. Lâm Hiên cười nhạt nói, đại chiến một trận. Nhiễm Thiên Long cười to không ngớt, trong mắt tràn đầy châm chọc. Người thiên phú là không tệ, nhưng bây giờ chính là một rác rưởi. Ta một tay là có thể phế ngươi. Nói thế nào đại chiến một trận? Vừa dứt lời, Nhiễm Thiên Long không muốn lãng mất thì giờ. Thần quân tầng thứ lực lượng bộc phát ra. Chỗ đứng chỗ, không gian thoáng vặn vẹo. Đen kịt trong không gian bị xé nứt ra một to lỗ hổng lớn. Điều này hiển nhiên chính là không ở giữa loạn lưu. Đối với Linh Vương kỳ tu vi là chí mạng. Nhưng đối với thần quân tầng thứ mà nói, có khả năng ung dung tránh né. Trong chớp mắt hắn sẽ đến Lâm Hiên bên người, đưa tay liễn hướng Lâm Hiên trên cổ bắt tới. Hắn chính là muốn bắt sống Lâm Hiên, sau đó thật tốt hành hạ một phen lại giết chết. Trực tiếp giết chết nói, một chút ý tứ cũng không có. Khó có thể tháo ra mối hận trong lòng. Phụ thể, Lâm Hiên không chút do dự khiến cho lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Trong sát na mấy đạo hắc thiên lôi từ bên ngoài thân toát ra. Bùm bùm thanh âm từ trong thân thể truyền đến. Hắc thiên lôi bỏ rơi tại không gian trong lúc. Đem không gian đều cho đục lỗ thành từng cái lỗ đen. Bên ngoài không gian thật sự là quá không ổn định. Tùy ý công kích là có thể nhấc lên một trận không gian ba động. Cái này, đây là Nhiễm Thiên Long trào phúng biểu tình. Trong nháy mắt động lại. Thiên tượng thần lôi. Lâm Hiên trong hai con ngươi lóe ra hai vệt đen, đưa tay đã qua một điểm, một cái hắc thiên lôi hóa thành một cái lôi long, mở miệng khổng lồ liền gặm đi qua, thả ra ngoài lực lượng để cho vây khốn hắn hộ cháo. Đều đi theo vặn vẹo, trong mơ hồ có vài vết rách. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.